Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Thất bại rồi. Trương Thanh vốn cho là mình và lần trước tham tinh một dạng sẽ ở trong một vùng tối tăm Giáng sinh. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, ở hắn sắp bay ra Chí Cao Tiên Đình tương ứng khu vực lúc, một trận mãnh liệt rung động xuất hiện, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, không biết chết đi tới nơi nào. Trương Thanh đầu óc đều muốn nổ tung lên, tụ tập thần hồn đều giống như cũng bị thiêu đốt hầu như không còn bình thường. Sau đó sau một khắc, hắn rơi vào hôn mê, đi vào hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động hắc ám địa vực. Làm hắn lần thứ hai thức tỉnh khôi phục như cũ một khắc đó, hắn tức khắc có chút mộng bức, đều đã Giáng sinh 10 năm rồi. Trương Thanh ngồi ở một gian miếu đổ nát ngưỡng cửa, nhìn mình đen sẫm tê sơn tay nhỏ, lại nắm thật chặt tự thân chỉ có thể miễn cưỡng công sự che chắn vải rách quần áo. Một mặt bất đắc dĩ cùng phiền muộn biểu tình, hắn ở tham tinh dọc đường, không biết đụng phải món đồ gì, nguyên bản con đường bị quấy dày. Sau đó tự thân lại lâm vào hôn mê không cách nào khống chế. Sau đó phúc duyên phát huy tác dụng, tự thân tiến vào trong thế giới này. Thế giới này đến tột cùng tình huống thế nào, Trương Thanh cũng không rõ ràng. Hắn đối với nơi này hoàn cảnh địa lý một chút xíu đều không hiểu. Hắn sinh ra địa điểm là một tòa rất lạc hậu làng nhỏ, xây dựa lưng vào núi, thổ địa cằn cỗi. Lại có mãnh thú nhìn chung quanh, nguy hiểm tầng tầng. Trương Thanh vừa mới Giáng sinh không lâu, cha mẹ liền ở một lần mãnh thú xâm nhập trong quá trình chết đi, bị lão nhân trong thôn thu dưỡng lớn lên. Bất quá mấy năm trôi qua, ông già kia cũng chết đi. Từ đây Trương Thanh cũng chỉ có thể ở trong thôn lang thang, chịu đói, miễn cưỡng tồn tại. Làng tuy rằng cùng khổ, nhưng trên thực tế quanh thân vẫn có không ít biện pháp sống tiếp. Làng quanh thân có cánh rừng, trong rừng có cây ăn quả, không sợ dã thú lời nói có thể đi vào hái quả dại. Phụ cận cũng có dòng sông, tìm được cơ hội cũng có thể làm thí điểm cá ăn một lần. Làng phụ cận thổ địa tuy rằng cằn cỗi, thế nhưng cách đó không xa thâm sơn lại rất giàu có. Trong đất mọc đầy các loại thực vật, muốn cái gì ăn đều có, chỉ nếu không sợ bị những dã thú kia ăn đi. Trương Thanh 10 tuổi trước chính là ở trong hoàn cảnh như vậy tiếp tục sinh sống, tránh thoát khỏi không biết bao nhiêu dã thú tập kích, mạnh mẽ tiếp tục sống sót. Nếu như không có nhiều như vậy phúc duyên, sợ đã chết từ lâu. Trương Thanh vừa cảm thụ những năm gần đây nguy hiểm, vừa thở dài, 10 năm này vẫn luôn là đang làm thức ăn vật bôn ba. Lại làm sao đi tìm hiểu thế giới này đây? Bất quá hắn cũng có thể biết một chút. Thế giới này, tựa hồ tương tự với cổ đại, chí ít người trong thôn quần áo đều điểm giống. Bất quá bởi nơi này quá mức bần cùng, đến cùng như thế nào hắn cũng không dám xác định. Tạm gác lại sau đó lại lần nữa xác nhận. Trương Thanh liếc mắt nhìn phía sau rách nát miếu, đây là cái gì miếu hắn cũng không rõ ràng, tượng thần đã sớm chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại một tòa trống rỗng đại điện, phía trên che đỉnh nhà ngói cũng có 1/3 biến mất. Ngày mưa thời điểm bên ngoài mưa to nội bộ mưa nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ ẩm ướt một mảnh, nơi này xem như là hắn hiện tại trụ sở. Một đoàn cỏ khô bị chất đống ở góc tường, đó chính là hắn chỗ ngủ. Trong ngày thường cũng không có người nào sẽ tới, bởi vì nơi này nằm ở ngoài thôn, không có cái gì phòng hộ năng lực, dễ dàng gặp dã thú tập kích. Sở dĩ đúng là không có người nào sẽ đến cướp địa bàn của hắn. Trương Thanh sờ cái bụng, cảm giác hiện tại lại rất đói rồi, chỉ là hiện tại không phải đi tìm ăn thời điểm. Gần nhất 2 ngày, làng phụ cận đến rồi một đầu mãnh thú, giết chết không ít trong thôn nuôi dê bò, gây nên to lớn khủng hoảng. trong thôn đã từng phái người trước đi thảo phạt, lại thất bại tan tác mà quay trở về. Cuối cùng chỉ có thể đóng kín làng cửa lớn, hy vọng có thể đem mãnh thú kia háo đi. Trương Thanh cũng chỉnh đốn một hồi, tìm rất nhiều đồ ăn trốn ở chỗ này. Kết quả hôm nay đồ vật ăn xong chuẩn bị tiếp tục chịu khi đói bụng. Hắn cuối cùng tỉnh lại, thế giới này cái khác không rõ ràng. Thế nhưng bên ngoài dã thú đối với người trong thôn nhưng có đẳng cấp phân chia. Trương Thanh, trong đầu chuyển động, hồi tưởng từng cảnh tượng ấy tình báo. Nơi này dã thú rất hung mãnh. Trong thôn tuy rằng có thợ săn, thế nhưng mỗi một lần săn thú đều vô cùng nguy hiểm. Phổ thông dã thú đều là như vậy, ở đây bên trên liền đáng sợ hơn. Phổ thông dã thú bên trong uy hiếp lớn nhất lực, được gọi là mãnh thú. Ăn thịt, hung hãn, có thể lấy một địch 10. Đồng loại bên trong xưng vương, chính là mãnh thú. Một đầu mãnh thú xuất hiện, đối với làng tới nói chính là một tai nạn. Thường thường dã thú xâm lấn làng thời điểm, đều sẽ có mãnh thú đầu lĩnh. Mà ở mãnh thú bên trên, lại là hung thú, những này là vượt qua vật chủng nhân vật cường hãn. Hung hãn trình độ càng là khó có thể tưởng tượng, làng cho tới nay mới thôi vẫn không có gặp phải một con hung thú. Bởi vì gặp phải hung thú làng cũng đã diệt vong rồi. Phụ cận trong núi thảm liền có hung thú tồn tại, tình cờ ở ngoài núi có thể nghe được kịch liệt áp bức tính tiếng giống giận dữ. Có thể để trái tim của tất cả mọi người đều kịch liệt nhảy lên. Cả người đều mất đi khí lực. May là hung thú phần lớn thời gian đều không ra. Bởi vậy làng còn có thể tiếp tục sinh tồn được. Mãnh thú thực lực phi thường mạnh mẽ. Nếu như lấy người bình thường tới nói, đại thể tương đương với 55 lần tố chất thân thể. Dựa vào đã từng xa xa nhìn qua mãnh thú, Trương Thanh trong lòng cũng có nhất định so sánh. Hắn hiện tại tố chất thân thể so với người bình thường đều kém xa lắm. Càng khỏi nói mãnh thú rồi. Bất quá đói bụng cũng không có cách nào. Nhất định phải đi ra ngoài tìm đồ ăn. Dưới sự bất đắc dĩ, Trương Thanh chuẩn bị nhìn một chút. Năng lực của chính mình có cái gì có thể ở đây phát huy. Lần này lại đây hắn nhưng là dẫn theo không ít năng lực. Theo cảnh giới tăng lên, hắn có thể mang theo năng lực cũng càng nhiều rồi. Bất quá, làm hắn bắt đầu xác nhận thời điểm, phát hiện tình huống có chút phiền phức. Lần này, dĩ nhiên phần lớn năng lực đều không có mang đến. Trương Thanh cau mày, thiên chi ấn không nói, liền ngay cả sinh chi ấn cũng chưa từng xuất hiện. Đang đi tới vực ngoại thời điểm gặp tập kích. Để hắn mang theo năng lực cũng theo đó tiêu tan. Hắn thử nghiệm rất nhiều, phát hiện cuối cùng chỉ còn lại một hạng năng lực vẫn như cũ còn tồn tại. Điểm hóa, Trương Thanh trở nên trầm tư. Cái này cần đại lượng công đức có khả năng sử dụng năng lực. Vào thời khắc này tựa hồ có chút vô bổ. Không có công đức, liền cần tiêu hao tuổi thọ. Hắn nhắm mắt trầm tư chốc lát. Sau đó mở mắt ra, quên đi, hiện tại quan trọng nhất chính là bảo mệnh, tiêu hao một điểm tuổi thọ lời nói cũng không đáng kể rồi. Điểm hóa năng lực phi thường mạnh mẽ, không chỉ có thể cường hóa vật phẩm thu được cao duy thuộc tính năng lực, cũng có thể đối tự thân điểm hóa, coi như chất liệu đến cho tăng cường, bất quá tiêu hao có chút lớn, mang đến hiệu quả không vừa ý người. Trương Thanh đang muốn đối tự thân sử dụng điểm hóa, đến tăng cường bản thân tố chất thân thể. Đột nhiên nhìn đi ra bên ngoài ánh sáng lóe lên, cả người đều không kìm lòng được nhảy lên. Ta nhìn thấy gì? Nội tâm của hắn điên cuồng kêu la. Hắn nhìn thấy một người, đạp ở trên một thanh trường kiếm, hướng về phía trước bắn vọt mà đi, rơi vào đến xa xa trong núi thảm. Nếu như hắn không có nhìn lầm, cũng không có đoán sai, đó là kiếm tiên, là giống như hắn kiếm tiên. Lẽ nào thế giới này vẫn không có thoát ly trí cao tiên đình phạm vi? Hắn lần này tham tình nhiệm vụ thất bại sao? Trương Thanh tức khắc sắc mặt tái xanh,